Huyền Linh Ký, chương 82, Nam An Hội Võ, góc truyện audio.com. Nam An Thành, mỗi năm một lần hội võ, là thế hệ trẻ tài tuấn, tuổi không quá 16 cạnh tranh nhau cơ hội, không đơn thuần thu lấy một cái Nam An Thành đệ nhất tân tú. Chính là còn có cơ hội bước vào Vân Lan tu hành tuyệt nhất nơi. Thiên Nam Học Viện, Nam An Thành, Dương Gia Phủ, nghị sự điện bên trong. Trưởng lão đông đủ tập trung, chủ vị là Dương gia gia chủ, Dương Trấn Sơn, mà xung quanh ngồi lấy 5 vị trưởng lão, cùng một cái người không quá thích hợp tại đây xuất hiện. Hoàng Khắc, Nam An Thành thành chủ, không rõ lý do tại đây xuất hiện, hơn nữa còn là xuyên lấy một thân giáp bào, làm người không biết còn tưởng rằng muốn đem quân đánh trận đây. Dương Trấn Sơn nhìn qua thật giống như một cái nho nhã thư sinh. Quần áo chỉn chu, đạm mạc nhân hòa người, cùng cái này vị trí gia chủ kém mấy phần uy quyền. Tỏ ra có chút gượng gạo tương hợp, thành chủ, ngươi đề xuất một chút năm nay hội võ là nên thế nào cử hành. Dương Trấn Sơn lên tiếng hỏi, Hoàng Khắc đối với vị này gia chủ đúng là hơi chút cung kính phần. Lần trước tại Nam An Thành trên không, thậm chí trước hướng chắp tay chào hỏi, dù sao. Hoàng Khắc cũng xưng hô Dương Trấn Sơn một tiếng sư huynh. Hoàng Khắc xuất hiện tại đây, cũng không phải là có cái gì tự tư mưu tính, âm thầm đưa danh ngạch cho Dương gia. Các loại, thực tế liền là ngược lại, Dương gia đưa Nam An Thành danh ngạch, hơn nữa, còn là toàn bộ, không sai, tiến Thiên Nam Học Viện không phải cứ thế là vào, chính là muốn danh ngạch, muốn có thế lực đề cử mới có thể vào. Nguyên do thì kể tới Thiên Nam Học Viện thành lập 50 năm về trước. Thế nhân có thể không biết thành lập học viện nguyên do. Đây chính là hoàng thất ở trong bí mật, nhưng thành lập học viện lúc, bên trong vương triều các môn phái tất nhiên là không đồng ý. Mỗi năm tân nhân tới chính là một lần thay máu đổi thịt. Sinh cơ vào trong, hiện tại học viện mở ra vô hạn tài bồi liền không khác nào đoạt thức ăn của bọn hắn. Các môn phái làm sao chịu nổi, tổn hao thời gian rất dài, chính là đi tới thống nhất thành mỗi nơi chỉ được hạn định danh ngạch tham gia học viện. Các môn phái chính là phân chia phần còn lại, cuối cùng mới dẫn tới như ngày hôm nay cách cục, mỗi cái thành trì trong lúc đó cạnh tranh, muốn nhiều xin danh ngạch tới, dù sao một người đắc đạo gà chó lên tiên cái này thường thức ai mà không biết. Đáng tiếc Nam An Thành thì không có được nhiều danh ngạch. Mỗi năm chỉ có cái 6 suất mà thôi. Không như một số nơi có tới 30 cái liền. Dương gia, đặc quyền cũng không ít, được 10 cái danh ngạch. Nhưng Dương Trấn Long trực tiếp đem góp cho Nam An Thành. Dương gia Khải Linh sau đó chính là đi biên cương nhập ngũ. Dương gia người muốn đi học viện cũng được, nhưng tự đi tranh. Hơn nữa, phải tại học viện làm ra quốc gia cống hiến hoặc đột phá huyền chân cảnh. Nếu không ra trường lại xung quân, quân công gấp 10, Hoàng Khắc đến cũng đã có trước chuẩn bị. Chỉ nhìn một chút xung quanh các trưởng lão thái độ, liền lên tiếng, những năm trước chia đội, bốc thăm lôi đài chiến cũng đã qua quen thuộc. Hơn nữa đều là lấy 16 danh ngạch, năm nay không giống, chỉ có 15 mà thôi. Theo ta kiến nghị, như vậy đánh quần chiến, chọn ra 15 người, chính là tổng hợp nhất, cũng nhanh chóng nhất, Hoàng Khắc lời vừa ra, không ít trưởng lão khóe miệng co giật một cái, nhiều năm như vậy qua lại, đối với Hoàng Khắc cái này ngay thẳng tính tình, Dương gia cũng không lạ gì, vốn cũng chẳng chờ mong gì cái này người có ý kiến gì táo bạo. Quả nhiên vẫn là chỉ biết đánh đánh. Năm nay chỉ tới 15 danh ngạch, chính là Dương Tiềm Ngạn chen một chân, nói tới Dương Tiềm Ngạn, có thể xin tới danh ngạch để Dương gia trực tiếp đưa. Địa vị có thể suy nghĩ một chút, là Dương gia mấy mươi năm qua cái duy nhất ngoại lệ mà thôi. Hơn nữa còn là đích thân Dương Trấn Long phê chuẩn, thành chủ, cái này không ổn đâu, như vậy đối với tán tu đám ngươi tới nói là một cái cực kỳ bất lợi. Chưa kể là thế gia nào đoàn đội mà đi, không phải thành nhất bên thắng hay sao? Dương gia nhị trưởng lão, Dương Trấn Nhạc nói, như vậy đi, tổ chức cướp tranh đoạt chủ đài vị trí, sau đó đánh bài vị chiến, cuối cùng chọn lựa ra 15 cái danh ngạch. Dương Chấn Sơn suy nghĩ một lúc nói, lời vừa ra mọi người cũng không khỏi ánh mắt sáng lên. Hiển nhiên rất đồng tình cái này cách làm, sau đó lại là tiếng thảo luận vang lên, bổ khuyết lấy chu toàn nhất biện pháp. Đêm, yên lặng mà qua, Triệu gia phủ, hậu viện, huyền khí một trận bùng nổ, giống như một viên đá ném vào mặt hồ, từng đợt gợn sóng tản ra xung quanh, két, tiếng mở cửa vang vọng trong đêm, tối tăm căn phòng nhẹ nhàng bước ra một bóng người, khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt quá đỗi bằng phẳng tươi giống như vô hồn, làm người ta không nhìn thẳng thoải mái được. Quyết, ngươi xuất quan, có chút đờ đẫn ánh mắt lúc này hướng thanh âm nguồn cội nhìn tới. Phía đó có một cái dáng dấp nhân hậu phu nhân đang tới gần. Nàng một thân váy hoa, khuôn mặt căng tràn tình cảm, vẻ không tới 40 tuổi. Nàng không phải một cái tuyệt thế mỹ nhân, nhưng tuyệt đối là phúc hậu vô song vẻ ngoài. Rất tốt, đột phá thành công, vừa vặn thời gian, nắn nắn lấy căn mịn mà tràn đầy lực lượng của thiếu niên cánh tay. Vị phu nhân này không ngừng tán dương. Mẹ, Nam An hội võ nhanh tới sao? Thiếu niên không có cái gì cảm xúc ba động, chính là thanh âm cũng có chút lạnh lùng. Còn nửa tháng thời gian, vừa vặn ngươi xuất quan. Cái kia, gia chủ nhi tử đi sao? Phu nhân động tác hơi ngừng một chút, nghiền ngẫm bên trong nhi tử mình lời nói. Một lúc mới trả lời, hẳn là sẽ đi, cái kia ta đã biết. Thiếu niên nói xong mặc kệ phu nhân còn muốn nói một chút. Hắn liền xoay người hồi trở lại phòng của mình, giống như đột phá đi ra ngoài chỉ là một cái thủ tục đối với hắn vậy. Không quá thoải mái, Quyết, ngươi làm sao nói chuyện với mẹ đâu? Một cái hừ lạnh thanh âm, đối với thiếu niên này quát lên, chẳng biết khi nào, một cái nam tử gầy gò tới rồi bên hai mẹ con. Người này nhìn cũng không quá 30 tuổi, cơ thể có chút gầy, khuôn mặt lại được xem là rất điển trai. Có mấy phần giống với thiếu niên tên Quyết này, nơi này là chỗ ngươi có thể lên tiếng sao? Không đợi Quyết lên tiếng, vị phu nhân kia đã quát lạnh, vẻ kia nhân hậu thoáng chốc biến đổi tới vô cùng cạch cỡm ránh vẻ. Mặc kệ hai người ồn ào, thiếu niên liền bước vào trong phòng tối đen, cửa gỗ cũng đóng lại chậm rãi. Lý gia, Lý Công Hoa phòng riêng. Đông, ngươi đột phá sao? Lý Đông gật đầu. May mắn số kia cách tân dược dịch sớm tới tay, nếu không hắn cũng lo đột phá không kịp Nam An hội võ mất. Phải nói cái này cách tân dược dịch vô cùng tốt, thời gian đột phá nhanh gấp 10 lần, cơ sở lại đánh vô cùng chắc, lực lượng đều là lấy bội tăng lên, so với trước kia cũng không biết vung xa mấy con phố đâu. Nghĩ tới đây, Lý Đông không khỏi nhớ lại Dương Thiên lời nói. Hơn 2 năm thời gian mới nhị biến kỳ đỉnh phong, quả thật sống tới thân chó đi thôi. Đột phá là tốt rồi, mấy ngày này tận lực đi thích ứng cảnh giới, luyện nhiều thương pháp, năm nay hội võ Lý gia chúng ta phải cầm tới quán quân. Lý Công Hoa cười nói, vỗ vỗ Lý Đông bả vai, quán quân sao? Lý Đông khóe miệng hơi nhếch, mặc dù không nói vô địch thiên hạ, nhưng cùng thế hệ tại Nam An Thành. Hắn còn là không sợ ai nữa kìa. Đệ đệ, có hứng thú tới Thiên Nam học viện sao? Hồng Nguyệt Giao nhấm nháp trên tay ly rượu. Đối với Dương Thiên hỏi. Từ sau tất nhiên ngày đó, nàng lúc nào cũng tìm Dương Thiên uống một chút. Nàng nói không say gục Dương Thiên làm nàng không phục. Tất nhiên chỉ là một chút nhỏ trêu đùa mùa thôi. Thương hội bề bộn nhiều việc, nàng cũng không thật sự rảnh như vậy. Mấy ngày gần đây, cũng không rõ ràng tin tức từ tổng bộ truyền tới. Nàng còn so thường lệ bận hơn rất nhiều. Đêm nay mới hiếm có một lần ghé qua Dương Thiên chỗ nghỉ lại. Nhấm nhắp một chút rượu ngon. Dương Thiên hiện tại so với trước kia càng nhiều anh tuấn. Khí chất tự nhiên dung hòa thiên địa. Không khác một cái thư sinh trói gà không chặt nam nhân. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra trắng muốt hàm răng. Cũng khẽ nhấp một chén rượu. Ấm nồng cảm giác lan tỏa toàn thân, thư thái dễ chịu, Thiên Nam học viện, quả thật em cũng khá là hướng tới. So với xung quân biên ải, Dương Thiên cảm thấy học viện là một cái lựa chọn không tồi. Từ khi Dương Tiềm Ngạn cho hắn cái kia đề xuất, Dương Thiên cũng bắt đầu đánh chú ý tới Thiên Nam Học Viện. Dù sao là quốc gia nghiêng lực tài bồi, gọi là tu hành thánh địa cũng không sai. Cái kia chúc may mắn. Hồng Nguyệt Giao khóe miệng hơi nhếch, thổ khí như hoa, giơ lên mình chén rượu. Cạn, cách chương.